Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 189, xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời khai sáng nhất chính là lúc bị hoán đổi vào thân thể Đồng Duyên, lên mạng thì nhận được một file nén từ Ngụy Lam. Mở ra âm, như mở ra cánh cửa mới bước vào thế giới khác vậy. Khi bị Đồng Duyên nắm lấy cằm, đầu óc Hứa Hân đóa như muốn nổ tung. Cô giận dữ hét lên. Đồng Duyên, Đồng Duyên trả lời bằng giọng điệu lả lướt. Tôi đây, cậu cười đầy tinh quái, đôi mắt đẹp cong cong khi cười, ánh nhìn long lanh như đêm tối có đom đóm bay lượn. Linh động, huyền ảo, rồi cậu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước. Hứa Hân đóa xấu hổ đến mức hóa giận, run giọng nói. Cậu mà không cẩn thận là tôi đập chết đấy. Đồng Duyên chống người, nhìn vẻ giận dữ của cô mà lại thấy vô cùng đáng yêu. Cậu cười khẽ mấy tiếng rồi nói. Là cậu tự đến phòng tôi mà, còn ôm tôi nói thích tôi, bảo tôi hôn cậu. Tất cả là cậu tự khơi mào hết. Hứa Hân đóa chấn động đến mức cổ họng khẽ run, không nói nên lời. Đúng rồi, cậu nhớ kỹ đi, tôi sợ cậu lắm, không dám làm gì khiến cậu tức đâu. Trừ khi cậu chủ động quyến rũ khiến tôi chịu không nổi. Hứa Hân đóa mím chặt môi không nói gì nữa, vừa thẹn vừa tức. Đồng Duyên thấy vậy cũng không trêu nữa, giơ tay tháo dây trói cho cô, rồi đỡ cô ngồi dậy. Cậu kéo tay cô lại nhìn, cổ tay mảnh mai như cành sen, lằn lên vài vết đỏ, còn in rõ cả vết của dây buộc. Bị trói suốt một đêm như vậy, chắc chắn rất khó chịu. Đồng Duyên giúp cô xoa cổ tay, giọng đầy xót xa. Có đau không? Hứa Hân đóa không đáp, chỉ uể oải ngồi dậy, cúi đầu xuống, chẳng biết đang nghĩ gì nữa. Đồng Duyên nghiêng đầu, ghé sát lại nhìn cô, cậu đưa tay vuốt lại mái tóc ngắn của cô, rồi bỗng thấy Hứa Hân đóa chớp chớp mắt, nước mắt tí tách rơi xuống. Cậu hoảng hốt liền, nâng mặt cô lên lau nước mắt. Tay chân luống cuống, càng lau càng như bôi đều ra cả mặt, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ướt nhòe. Hứa Hân đóa lại lần nữa xấu hổ đến bật khóc, cô không dám nghĩ tiếp, càng nghĩ lại càng thấy như một trận phun trào núi lửa trong lòng, đầy kịch liệt và mất kiểm soát. Trong đầu cô như vừa trải qua một cơn sóng thần, sụp đổ toàn bộ. Không chỉ là phòng tuyến tâm lý, mà còn cả lòng tự trọng mà cô luôn cố giữ gìn. Thầm mến, chính là một sự bảo vệ âm thầm cho lòng tự tôn. Thích ai đó nhưng lại giấu trong tim, bởi không muốn bị xét đoán, không muốn người khác dùng ánh mắt thưởng thức để nhìn vào tình cảm của mình. Tỏ tình là buông bỏ tự tôn và dè dặt, khi tình yêu thắng thế, chỉ muốn được hồi đáp. Nhưng cô không dám, cô nhút nhát, cô muốn giữ lại tôn nghiêm. Vậy mà, sau khi say rượu, Hứa Hân đóa chẳng còn biết xấu hổ là gì. Không giữ chút dè dặt, thậm chí còn lẳng lơ, bao công sức giữ gìn, chỉ trong một đêm đã tan tành như bong bóng xà phòng. Cô không hề nhớ rõ sau khi say mình đã làm gì. Chỉ có thể từ hành vi của Đồng Duyên sau khi bị hoán đổi vào thân thể cô để suy đoán lại. Càng nghe Đồng Duyên nói, cô lại càng muốn chui xuống đất mà trốn cho rồi. Sống không nổi nữa rồi. Cùng nhau hủy diệt đi cho rồi. Ôi trời ơi, tổ tông của tôi ơi, đừng khóc nữa mà. Đồng Duyên thật sự không biết làm gì. Cuối cùng đành ôm chặt Hứa Hân đóa vào lòng, siết thật chặt. Cô khóc làm cậu còn khổ hơn bị đánh một trận. Hứa Hân đóa lại không muốn gần cậu, chỉ muốn một mình bình tĩnh lại. Cô đẩy cậu ra, Đồng Duyên vội vàng nhận sai. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi mà, tổ tông ơi. Sau này cậu mà say, tôi sẽ đeo tai nghe chống ồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu mà tới gần tôi sẽ đẩy cậu ra luôn. Tại sao cậu không nhốt tôi vào một căn phòng nhỏ, như vậy thì cô đã không làm mấy chuyện mất mặt để bị Đồng Duyên nhìn thấy rồi. Cô không muốn mất mặt trước người mình thích như vậy, từ giờ tuyệt đối không uống rượu nữa. Đồng Duyên nghiêm túc giải thích, tôi nào dám chứ. Lần trước cậu say xỉn nhất quyết đòi đi tắm, suýt nữa ngủ luôn trong bồn tắm, là tôi phải lôi cậu ra đó. Nếu tôi không để ý đến cậu, chưa biết chừng cậu không tự ra khỏi phòng nổi đâu. Nghe xong lời của Đồng Duyên, Hứa Hân đóa càng khóc to hơn, dứt khoát lại nằm vật xuống giường, kéo chăn trùm kín người, vùng vẫy dưới chăn, không cho cậu đụng vào mình, còn la to đuổi cậu ra ngoài. Cậu ra ngoài đi, để tôi yên tĩnh một chút. Đồng Duyên nghe lời bước xuống giường, đi tới cửa thì quay lại nói. Vậy cậu cứ bình tĩnh một lúc, tôi đi nấu bữa sáng cho cậu. Cuối cùng thì Hứa Hân Đoá không ăn bữa sáng mà Đồng Duyên chuẩn bị. Cô chỉ nhanh chóng rửa mặt thay đồ, rồi đi thẳng xuống lầu. Thật ra khi vừa bước vào cầu thang, cô đã bắt đầu thấy căng thẳng, muốn quay đầu bỏ đi. Nhưng nghĩ lại, Đồng Duyên cũng đâu có lỗi gì. Nếu cứ thế rời đi, sợ cậu sẽ thấy lạnh lòng. Cuối cùng cô vẫn bước đến trước cửa khu bếp mở. Kiểu bếp mở này ít dùng tới, phần lớn để trưng bày là chính. Trong bếp chẳng có bao nhiêu nguyên liệu, chỉ có tủ lạnh chất đầy các loại nước uống và đồ ăn vặt. Đồng Duyên cũng không còn cách nào, chỉ có thể nấu một ít cháo, rồi trộn thêm một đĩa salad. Hứa Hân Đoá đứng ở cửa, nói với anh, tôi phải đi làm rồi, không ăn nữa. Đồng Duyên lúc đó đang cúi người tìm bát đũa, nghe vậy thì đứng dậy, hỏi. Dạ dày cậu yếu mà, không ăn sáng sao được. Hứa Hân Đoá đáp, Đức Vũ sẽ mua sandwich cho tôi nấu cháo rồi, cậu uống chút đi. Không uống đâu, uống vào lại đi vệ sinh suốt, trước khi quay hình tôi còn chẳng dám uống nước. Cách chương.